Đệ nhất Lang Vương, chương 317, siêu xe của em họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, ồn ào náo náo nhiệt tai nấy đều đang nhìn chằm chằm vào Vô Kiệt và Dương Cẩm Tú giống như đang nhìn người chết trong cửa hàng dược liệu này. Hầu hết đều là khách quen thường xuyên lui tới, không ai là không biết sức mạnh của gã đàn ông lực lưỡng đó. Gã là một tên côn đồ khét tiếng đứng đầu ở khu vực này. Căn bản không ai dám động đến gã. Mà cái tên lạ hoắc này không những đấm gã một phát, lại còn bảo gã xin lỗi, đây không phải là muốn chết. Còn về sự xuất hiện của Đồng Sinh càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc hơn, không khỏi nghĩ. Cái tên thanh niên này, chán sống rồi sao? Ông chủ lớn của cửa hàng dược liệu tiếng tăm lừng lẫy ở Ninh Thành, Đồng Sinh đến rồi. Ngay sau đó, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thét lớn vang lên, ngăn gã đàn ông đó lại. Gã lập tức thu lại ánh mắt dữ tợn kia. Gã đàn ông đó nuốt nước bọt cái ực, đây không phải chính là cậu chủ lớn nhà họ Đồng, gia tộc đứng đầu ở Giang Thành, ông chủ của cửa hàng dược liệu này sao? Cậu Đồng, sao cậu lại ở đây? Chân của cậu Đồng không phải đã lành rồi sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy, đến đây làm gì? Không đợi gã suy nghĩ thêm, đúng lúc đó, chỉ thấy Đồng Sinh bước nhanh đến chỗ gã đàn ông kia. Bốp, một cái tát vang dội dứt khoát giáng mạnh vào mặt gã đàn ông đó, khiến gã lảo đảo lùi về sau mấy bước. Chuyện này, cậu Đồng, gã đàn ông đó không thể tin được trợn tròn hai mắt, khuôn mặt đỏ bừng, siết chặt hai tay, lắp bắp nói. Cậu ấy sao lại đích thân quản mấy chuyện không đâu này? Sau đó, nhìn thấy sắc mặt của Đồng Sinh, gã hoảng sợ sải bước về phía Vô Kiệt. Hừ, thằng nhóc khốn nạn gây sự này chưa chết đi, còn dám ngang ngược trên địa bàn của cậu Đồng. Trong lòng gã nghĩ vậy, không chỉ mỗi bản thân mình, mà thằng nhóc đã đấm mình một phát kết cục chắc chắn càng thảm hại hơn. Đám đông bàn tán xôn xao, ai nấy đều đợi xem kịch hay, thì thầm to nhỏ. Ai già, thằng nhóc này chết chắc rồi. Ra tay đánh người là chuyện xấu, lần này không còn gì để nói nữa rồi. Đúng vậy, đánh người ta rồi thì có thể nói lý lẽ gì nữa chứ. Vậy cũng không thể nói như thế được, gã đàn ông đó bắt nạt bạn gái của người ta, vậy thì ai mà nhịn cho được. Giây tiếp theo, chuyện mà Đồng Sinh làm khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều trố mắt đứng nhìn, giật mình hoảng sợ. Chỉ thấy anh ta đi đến trước mặt Vô Kiệt dùng tư thế cúi người 90 độ tiêu chuẩn cung kính nói lớn với Vô Kiệt. Rất xin lỗi anh Vu, khiến anh và cô Dương đã có những trải nghiệm tồi tệ trong cửa hàng của tôi. Một mình tôi sẽ gánh vác tất cả những chuyện này, rất mong anh Vu có thể tha thứ. Xoẹt, lời này vừa dứt, tất cả mọi người kể cả gã đàn ông kia đều trợn tròn hai mắt há hốc mồm nhìn Vô Kiệt với vẻ không thể tin được. Đây, tôi gặp phải quỷ rồi sao? Trời ơi, cậu chủ nhà họ Đồng cúi người xin lỗi một thằng đầu đường xó chợ. Người thanh niên này có lai lịch như thế nào vậy, đó là cậu chủ nhà họ Đồng đấy. Ai già, xem ra gã đàn ông kia xong đời rồi, nhìn xem gã đang run cầm cập kia. Gã đàn ông kia cả người run rẩy, miệng há hốc hai chân cũng đang run như cầy sấy, hoàn toàn không khống chế được. Ánh mắt Vô Kiệt lạnh như băng, sau khi thấy người đi đến là Đồng Sinh thì mới hòa hoãn lại một chút, nói với Đồng Sinh. Gã này chen lấn không chịu xếp hàng, ra tay khiến bạn gái tôi bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Vô Kiệt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía gã đàn ông kia. Trong lòng Đồng Sinh luôn xem Vô Kiệt như thượng khách mà tiếp đãi, lần này vội vàng chạy đến, không ngờ lại có người dám ra tay với Vô Kiệt ở cửa hàng dược liệu. Tim anh ta như muốn nhảy ra ngoài. Không cần nhắc đến chuyện Vô Kiệt chính là ân nhân cứu mạng của mình, đối với thân phận thật sự đằng sau của Vô Kiệt cũng khiến ông nội phải vô cùng sợ hãi, thì chuyện này anh ta nhất định phải giải quyết hoàn hảo tốt đẹp. Anh Vu, chuyện này tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Phịch, một âm thanh nặng nề vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy gã đàn ông kia đang vô cùng sợ hãi, quỳ trên mặt đất. Chân gã đã run rẩy đến mức không đứng vững được nữa, lúc bắt đầu gã cứ nghĩ đơn giản chỉ là gây chút chuyện mà thôi, xong chuyện thì đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng mà gã sai rồi. Thân phận cậu chủ nhà họ Đồng cao quý đến như vậy mà lại dùng thái độ vô cùng cung kính đối với người thanh niên trông vô cùng bình thường này. Gã nhìn thấy thái độ của cậu chủ nhà họ Đồng đối với Vô Kiệt liền nhận ra bản thân đã gây phiền phức lớn rồi. Gã đàn ông đó hoảng sợ, lắp bắp nói với Đồng Sinh. Cậu Đồng, tôi, gã thở hổn hển vì quá căng thẳng, tim đập vừa nhanh vừa mạnh. Tôi không dám nữa đâu, tha cho tôi đi, cậu Đồng, gã vừa nói vừa liên tục đập đầu xuống đất hy vọng cậu Đồng có thể tha thứ cho mình. Đồng Sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vô Kiệt vẫn lãnh đạm như cũ không có biểu cảm gì. Tâm trạng anh ta bỗng trùng xuống, Để tôi, Đồng Sinh quay người lại, anh ta siết chặt nắm đấm, cả người khẽ run lên, lửa giận cháy bừng bừng lên tận trời mây. Lỡ như bởi vì tên này mà Vô Kiệt nghĩ mình, chết tiệt, đúng lúc gã đàn ông kia sắp bị một tát nữa. Gã nhắm chặt hai mắt yên tĩnh chờ đợi sóng gió ập đến. Bồ, hả, tất cả mọi người hô lên. Ấy, gã đàn ông tự hỏi sao lại không cảm thấy đau, gã từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy tay của cậu Đồng dừng giữa không trung, là người thanh niên đó ngăn cậu Đồng lại. Ánh mắt Đồng Sinh khó hiểu, nghi ngờ nhìn Vô Kiệt hỏi. Anh Vô, chỉ thấy Vô Kiệt mỉm cười với Đồng Sinh, bảo anh ta từ từ bỏ tay xuống. Giây tiếp theo anh nghiêm túc nói. Cậu Đồng, theo quy trình mà nói tôi chỉ muốn gã xin lỗi bạn gái tôi vì những hành vi lúc nãy, rồi ăn năn hối cải sau này sẽ không chen hàng nữa là được rồi. Xoẹt, lời này vừa nói ra, lại một lần nữa khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều trố mắt đứng nhìn. Quả, người thanh niên này, đúng là một chàng trai tốt. Cái gì, gã đàn ông đó hoàn toàn sững sờ trợn tròn hai mắt ngạc nhiên. Chuyện này là thật sao? Tôi chỉ cần, xin lỗi là được rồi sao? Gã đàn ông cứ tưởng hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng lại đây, sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ướt đẫm cả sống lưng. Thấy gã vẫn đứng sững người không có phản ứng gì, Đồng Sinh liền bước tới đập vào đầu gã một cái, thấp giọng quát. Anh Vu đã bỏ qua chuyện này rồi, còn không mau đi xin lỗi. Lúc này gã mới bừng tỉnh, há hốc mồm, kinh ngạc vui mừng nói. Vâng, tôi đi ngay đây. Gã loạng choạng đi đến phía Dương Cẩm Tú, lại quỳ cái phịch xuống trước mặt cô, khóc lóc thảm thiết. Thật sự rất xin lỗi cô, là lỗi của tôi, tại tôi lười biếng xếp hàng nên mới. Nhưng xin cô hãy tin tôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Cẩm Tú nhất thời cũng không biết phải làm thế nào, cô ngẩng đầu nhìn sang Vô Kiệt. Vô Kiệt đi về phía cô, dịu dàng nói. Giao cho em toàn quyền xử lý đấy, nếu như em tha thứ chuyện này coi như xong. Còn nếu như em vẫn thấy chưa hả giận thì hôm nay, đôi chân này của gã sẽ để lại ở đây. Cẩm Tú, em quyết định đi. Dương Cẩm Tú đi ra phía sau lưng Vô Kiệt, lúc đầu cô hơi giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười gật đầu. Thôi bỏ đi, anh ơi, chúng ta đến đây là để mua thuốc. Vô Kiệt mỉm cười xoa đầu Dương Cẩm Tú, nói với Đồng Sinh và gã đàn ông kia. Bạn gái tôi đã tha thứ cho gã rồi. Bảo gã cút đi, sau đó anh nhìn Dương Cẩm Tú. Cẩm Tú, chúng ta đi mua thuốc thôi. Gì cơ, như vậy là đã bỏ qua cho mình rồi sao? Chuyện này thật bất ngờ khiến gã đàn ông không khỏi bối rối. Đồng Sinh thấy vậy vội vàng giơ tay gọi người đến dọn dẹp, còn anh ta thì chạy về phía Vô Kiệt. Anh Vu, Đồng Sinh sải bước đuổi theo Vô Kiệt, xem ra chân của anh ta đã lành rồi. Anh Vu muốn mua thuốc gì vậy, có phải là liên quan đến dược liệu điều trị ở chân không? Vô Kiệt nghe thấy người gọi mình liền quay người lại, có chút kinh ngạc gật đầu. Đúng vậy, tôi cần một củ sâm cao ly trên ngàn năm tuổi, dược liệu này rất hiếm, tôi cũng không chắc mình có mua được hay không. Đồng Sinh nghe xong, mỉm cười nói với Vô Kiệt, anh Vô tôi có này, nhưng mà không có ở trong cửa hàng, để tôi sai người đi lấy rồi đưa đến nhà họ Dương là được. Thì ra trước đây lúc bị bệnh ở chân, Đồng Sinh đã thu thập được không ít dược liệu quý để có thể chữa trị. Vô Kiệt gật đầu, lịch sự đáp, cảm ơn, trong lòng Đồng Sinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Vô Kiệt. Anh Vu, anh nói cảm ơn thì khách sáo quá, ha ha, nếu như anh thật sự muốn cảm ơn, vậy thì anh đồng ý cùng tôi ăn bữa cơm đi. Nghe vậy Vô Kiệt cũng cười theo, quay đầu lại nhìn Dương Cẩm Tú, thấy cô không phản đối liền gật đầu đồng ý, nghĩ đến thời gian lúc trước ở Giang Thành, Đồng Sinh vẫn luôn khách sáo với mình, sâm cao ly lần này cũng là một nhân tình. Không thể từ chối mãi được, dứt lời cả ba người cùng đi đến nhà hàng. Lúc này, một hồi chuông điện thoại bỗng vang lên. Tinh tinh tinh, Vô Kiệt lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy số điện thoại của em họ Mục Tiểu Vũ, liền bấm nghe máy. Anh họ cậu Lưu ở câu lạc bộ kia đột nhiên tặng em một chiếc xe cực kỳ đắt tiền. Anh ta nói muốn gặp anh một lần, anh, chiếc xe đó em có thể nhận không? Chiếc xe cậu Lưu tặng, đến rồi, mắt Vô Kiệt, híp lại, cậu Lưu, cậu chủ nhà họ Lưu kia sao? Là hắn, cách Trương,